Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1317, huyền nữ môn vân tức từ loạn nhập. Góc truyện audio.com, tinh toàn nhan sắc có mấy loại, cửu châu nhất hào quần thành viên lấy được tinh toàn nhan sắc cũng không giống nhau, Tống Thư Hàng trong tay cũng không ngoại lệ, ngưng tụ ra một cái màu đỏ tinh toàn, cái này tinh toàn có cái gì hiệu quả sao? Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện, trong tay hắn lại ngưng tụ ra cái thứ hai tinh toàn, lần này là màu xanh lá. Ngay sau đó là quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ sáu, thứ bảy mai, cửu châu nhất hào quần các đạo hữu toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối trên phân thân. Đoàn người đều chỉ có một cái tinh toàn, chỉ có hai người bọn hắn người ngoại lệ. Bạch Tiền Bối phân thân trong tay cũng xuất hiện mấy viên tinh toàn, bất quá so Tống Thư Hàng muốn ít, số lượng vì ba cái. Vì cái gì Tống Tiền Bối ngươi cùng Bạch Tiền Bối tinh toàn số lượng đặc biệt nhiều? Vũ Nhu Tử hỏi, Cuồng Đao Tam Lãng nhãn tình sáng lên, nói, ta hiểu được trận này. Hoàng Sơn Tế, là Hoàng Sơn chân quân tổ chức, cái này tinh toàn số lượng khẳng định cũng cùng hắn có quan hệ. Xem ra ở đây tất cả đạo hữu bên trong, Hoàng Sơn chân quân yêu nhất chính là Tống Thư Hàng, tiếp theo là Bạch Tiền Bối. Bất quá quá không khoa học, ấn ta nói Thư Hàng đều có 7 viên tinh toàn, lấy Bạch Tiền Bối mị lực 70 khỏa mới đủ nha. Tống Thư Hàng, Bắc Hà tán nhân, chấm, Lệ Chi tiên tử, hôm nay Tam Lãng là lần thứ mấy lãng, Cổ Hồ Quan chân quân, dù sao khẳng định đã vượt qua 3 lần, Bạch Tiền Bối phân thân nhìn qua Tam Lãng, sau đó lấy ra một thanh. Duy nhất một lần công đức phi kiếm, đưa về phía Tam Lãng. Đưa ngươi Tam Lãng, Cuồng Đao Tam Lãng vừa nhìn thấy chuôi này công đức phi kiếm, trong đầu lập tức trở về nhớ lại mấy tháng trước bị. Chỉ độn bí cảnh, chi phối sợ hãi, tạ ơn Bạch Tiền Bối, bất quá lễ vật này ta cũng không muốn rồi. Cuồng Đao Tam Lãng lắc đầu liên tục nói, khách khí thoái thác. Bạch Tiền Bối phân thân mỉm cười, không cần khách khí, loại này duy nhất một lần phi kiếm ta rất nhiều, đưa ngươi. Dứt lời, Bạch Tiền Bối đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, duy nhất một lần công đức phi kiếm bay tới Cuồng Đao Tam Lãng bên cạnh, vây quanh Tam Lãng thân thể xoay tròn, lộ vẻ thân mật vô cùng. Bất quá đoàn người đều biết công đức phi kiếm thân mật là tạm thời. Chờ Hoàng Sơn Tế vừa kết thúc, Tam Lãng chắc là phải bị công đức phi kiếm phát xạ đến. Chỉ độn bí cảnh, bên trong đi, Cuồng Đao Tam Lãng hốc mắt lập tức liền ẩm ướt, một bên Bắc Hà tán nhân đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tam Lãng. Vẫn là đổi về Tam Lãng đạo hiệu đi, Tứ Lãng quá chí mạng. Lệ Chi tiên tử, tốt nhất đổi thành Nhị Lãng đi, Tam Lãng có đôi khi đều quá nguy hiểm. Bạch Tiền Bối phân thân lại nhìn phía trong tay mình ba cái tinh toàn, nói. Màu xanh lá chính là, chân thị đá quý, màu tím chính là, thế thiếp bảo thạch, màu đỏ là, hỏa diễm tinh toàn, mỗi loại tinh toàn thuộc tính không giống nhau. Mặt khác, nếu như tinh toàn thiết lập là, mỗi người một khỏa, trong tay của ta xuất hiện ba cái có lẽ là bởi vì nguyên nhân của bọn nó. Bạch Tiền Bối phân thân đem, Liễu Yêu Khinh Vũ, Bồn Hoa cùng, Lư Sơn Lộ Ma Tôn, thần đèn lấy ra ngoài. Khả năng bởi vì bọn hắn hai cũng bị xác nhận vì là một người, cho nên trong tay của ta xuất hiện ba cái tinh toàn. Bạch Tiền Bối phân thân nói, Tống Thư Hàng nói, nếu là như vậy, trên người của ta có Thông Nương, Quy Tiền Bối, Lục Tu Tiên Tử. Còn có ai đâu, góc truyện audio.com. Đúng rồi, còn có Diệp Tư, mặc dù nàng xem như ta linh quỷ, nhưng nàng hẳn là cũng xem như một cái hoàn chỉnh cá thể. Thì còn ai vào đây? Tống Thư Hàng lại đi bản thân hạch tâm thế giới liếc nhìn. Đúng rồi, còn có Sở Các Chủ, Giao Bá chân quân nói, dạng này cũng chỉ có 5 người, ra bản thân ngươi cũng mới 6 người. Tống Thư Hàng cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ ta công đức chi quang cũng coi là một người. Tống Tiền Bối ngươi gian lận, ngươi linh quỷ tính một người còn chưa tính, công đức chi quang cũng coi như một người, một mình ngươi liền chiếm 3 người phần. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nói không chừng là cái kia con mắt cũng bị tính thành một người phần. Trên người hắn đồ vật loạn thất bát tao nhiều lắm, Bắc Hà tán nhân, như thế tôi nói, cái này, tinh toàn, đích thật là lấy mỗi người một khỏa vì thiết lập, vậy ta đem Quy Tiền Bối, Lục Tu tiên tử còn có Sở Các Chủ phần của các nàng đưa cho bọn họ. Tống Thư Hàng nói, hắn mắt nhìn trong tay mình tinh toàn, đèn xanh sắc, chân thị đá quý, một cái kim sắc tinh toàn một cái, còn lại 5 viên tất cả đều là màu tím. Thế thiếp bảo thạch, Bạch Tiền Bối, kim sắc chính là cái gì đá quý? Tống Thư Hàng hỏi, cùng màu đỏ đồng dạng, là nguyên tố trong bảo thạch một loại, hẳn là lôi thuộc tính lôi đình tinh toàn. Bạch Tiền Bối nói, cái kia thế thiếp bảo thạch lại là cái gì loại hình? Trong tay của ta tất cả đều là thế thiếp bảo thạch chiếm đa số. Tống Thư Hàng hỏi, Tô Thị A Thập Lục nắm vuốt trong tay mình đồng dạng màu tím thế thiếp bảo thạch nói. Cái này ta biết thế thiếp bảo thạch là phòng ngự. nguyền rùa, bảo vật, hắn có thể phòng ngự chỉ ít 10 lần phổ thông nguyền rùa, hoặc là tiếp nhận một lần. Từ kiếp hình, đại nguyền rùa, phòng ngự nguyền rùa, nếu như vậy ta lấy liền không có cái gì dùng. Tống Thư Hàng nói, Diệp Tư lần này đã thức tỉnh, ăn nguyền rùa, thiên phú, nếu có người đối Tống Thư Hàng phóng thích nguyền rùa thì tương đương với cho Diệp Tư đốt đồ ăn thêm đồ ăn. Nếu như ngươi cảm giác, thay cướp nguyền rùa, vô dụng, có thể lấy nó đi đổi những vật khác. Bạch tiền bối phân thân đề nghị, loại bảo vật này, vận khí tốt cầm lấy đi đổi. Bát phẩm huyền thánh vật liệu, nói không chừng đều có người nguyện ý đổi. Chỉ từ giá trị đi lên nói, thế thiếp bảo thạch, khẳng định không bằng bát phẩm huyền thánh vật liệu, nhưng nếu như vận khí tốt gặp gỡ vừa vặn cần nó tu sĩ, nói không chừng liền có thể đổi được hài lòng vật liệu. Tống Thư Hàng cười nói, vậy nếu như trong tay của ta có dư thừa đá quý toàn bộ có thể đổi đi. Hắn nắm vuốt trong tay 5 mai, thế thiếp bảo thạch trước chuyển di 2 cái đến, lục tu tiên tử, đại hải quy. Bên cạnh, hải tâm thế giới bên trong, lục tu tiên tử đã đem, vương bá chuyên gia chi thuẫn, hình thức ban đầu chế tạo xong, nàng nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc này, đinh đinh, 2 tiếng giòn vang, lục tu tiên tử tâm can đột nhiên một nắm chặt, đầu óc đều đang run rẩy, lại có vật liệu được đưa vào tới, lục tu tiên tử trong đầu trước tiên hiện lên ý nghĩ này. Cái này giống như là có người đem nào đó bài hát làm thành mỗi sáng sớm điện thoại đồng hồ báo thức tiếng phía sau đối cái này bài hát tiếng tạo thành phản xạ có điều kiện. Sau đó vừa nghe đến cái này tiếng ca, liền sẽ đột nhiên tỉnh táo lại, đầu óc run rẩy. Góc truyện audio.com, nàng quay đầu hướng trên mặt đất nhìn một cái, kết quả phát hiện là 2 cái xinh đẹp tử toàn. Đây là cái gì, tam thập tam thú trong tài liệu có loại vật này sao? Lục Tu tiên tử nói, Tống Thư Hàng, Lục Tu tiên tử đừng sợ, lần này không phải vật liệu. Đây là Hoàng Sơn chân quân đưa cho đoàn người lễ vật kỳ danh. Thế thiếp bảo thạch có thể ngăn cản một lần tử vong cấp. Nguyền rùa, hoặc là 10 lần phổ thông nguyền rùa, ngươi cùng quy tiền bối các một cái. Lễ vật, Lục Tu tiên tử nhặt lên màu tím tinh toàn, trong lòng vậy mà dâng lên một trận cảm động. Gặp quỷ cảm động, nàng đây là bị nghiền ép quá thảm rồi, sau đó Tống Thư Hàng tùy tiện cho chút ít ân tiểu huệ, liền để nàng vui vẻ ghê gớm. Quy tiền bối cũng tiếp nhận cái này màu tím tinh toàn. Ta cũng có phần, người người có phần, Tống Thư Hàng nói, hừm, rất đẹp, bất quá ta đối tinh toàn loại đồ vật không có gì yêu thích. Có rượu ngon sao, ta dùng tinh toàn thay xong rượu, Quy tiền bối nói, Lục Chu tiên tử, ta có cùng ta đổi. Một đôi xinh đẹp màu tím tinh toàn, nàng có thể chế tạo một đôi khuyên tai. Tống Thư Hàng mỉm cười, cứ như vậy, Lục Tu tiên tử trạng thái bùng nổ cũng đã nhận được cải thiện, rất tốt. Sau đó, hắn lại cho Thông Nương đưa một cái. Ta cũng có phần, Thông Nương vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, người gặp có phần, dù sao ngươi là ta yêu sủng, ta không thể bạc đãi ngươi. Thông Nương ôm tinh toàn, cười vui vẻ. Một bên Cửu Tu Phượng Hoàng đao khẽ chấn động. Tống Thư Hàng ý thức nhẹ nhàng lướt qua Cửu Tu Phượng Hoàng đao, sau đó hắn lại đem ý thức chuyển rời đến. Sở các chủ, cái kia, Sở tiền bối có khỏe không? Tống Thư Hàng hỏi, Sở các chủ, nói như thế nào đây? Trên tổng thể coi như không tệ. Tống Thư Hàng, hải châm thế giới, thăng cấp hoàn tất, hoạt tuyền công hiệu tăng lên mảng lớn. Sở các chủ thân thể bắt đầu, trọng sinh, trắng noãn cổ lại lần nữa khôi phục không ít. Mặc dù trọng sinh tốc độ rất chậm, nhưng chỉ cần có đầy đủ trường thời gian, nàng một ngày nào đó hội khôi phục. Lễ vật cho ngươi, người người có phần. Tống Thư Hàng đem một cái tinh toàn đặt ở Sở các chủ bên cạnh. Sở các chủ nhìn tinh toàn một chút nói, thế thiếp bảo thạch thứ này ta vô dụng, mà lại ta hiện tại chỉ còn cái đầu cũng không thể để cho ta ngậm lấy hắn a. Tống Thư Hàng não bổ xuống màn này. Ân, vẫn là không suy nghĩ nhiều. Sở các chủ, cái này đã quy chính ngươi thua đi. Vậy ta liền không khách khí a, có bao nhiêu còn có thể cầm lấy đi đổi. Bát phẩm huyền thánh, vật liệu, Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói. Ngươi muốn huyền thánh vật liệu làm gì? Sở các chủ hỏi, chế tạo tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hắc hắc. Vậy ta rời đi trước, Tống Thư Hàng cười đem ý thức chuyển rời về tới. Sở các chủ đem đầu một nửa lẻn vào đến trong suối nước nhàm chán thổi bóng phao. Bát phẩm huyền thánh vật liệu, đáng tiếc nàng Bích Thủy Các đã không thuộc về nàng. Bằng không mà nói, Bích Thủy Các trong bảo khố còn thu tập một số vật liệu. Em, Tống Thư Hàng ý thức trở về hiện thế. Sở các chủ không cần tinh toàn, vậy trừ chân thị đá quý, lôi đình tinh toàn. Bên ngoài, hắn còn có 2 cái. Thế thiếp bảo thạch, có thể dùng đến giao dịch. Lúc này, trên đỉnh đầu, hạt mưa, rốt cục đình chỉ, hình chiếu Hoàng Sơn đỉnh núi chỗ, Hoàng Sơn chân quân vị trí vẫn như cũ lơ lửng. Tiếp Vân, góc truyện audio.com. Bất quá bởi vì có sương mù bao phủ, phía dưới đạo hữu thấy không rõ Hoàng Sơn chân quân trạng thái. Tới, lúc này, Chu Ly nói khẽ, Đậu Đậu cùng Phù Sinh tiên tử thân hình có chút dừng lại, hai yêu vũ đạo tiến vào giai đoạn kết thúc. Đỉnh đầu chỗ tầng kia trong suốt tinh thể kết giới thượng đột nhiên có ánh lửa bạo phát. Tựa hồ có nhìn không thấy chi vật tại công kích. Trong suốt kết giới, ngăn cản Hoàng Sơn tế điển. Đồng thời, tại trong suốt tinh thể kết giới bên trên, lại có một cái hình ảnh bị hình chiếu tới. Đó là một trận phát sinh ở trong vũ trụ đại chiến. Là tam thập tam thú thần tông thế lực cùng những cái kia được xưng là thần minh, gia hòa đại chiến, có người tại tổ chức Hoàng Sơn tế, đáng chết. Đại chiến bên trong, thần minh một phương, một chỗ thần quốc bên trong phát ra tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, thần minh một phương thế công biến điên cuồng lên. Tam thập tam thú thần tông một phương lộ vẻ có chút cố hết sức. Tình hình chiến đấu gay cấn, mà lúc này Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện tại chiến tranh hình ảnh xó xỉnh bên trong có một bóng người trống rỗng xuất hiện. Màu lam như áo choàng đồng dạng dày đặc tóc dài, đồng dạng màu lam lông mi vừa dài lại mật. Là Vân Tức Tử cách chương.